Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2245, chương 2245, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Đèn nghịt phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân như phong quyển tàn vân. Trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cát Đông Húc từ bế quan trong động phủ đi ra. Xa xa đối với nam tử áo bào tím thở dài nói: "Chân tiên đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, thứ tội, bản tiên cùng Cát tiên hữu thế nhưng là vốn không quen biết. Không nghĩ tới vẫn là liếc mắt liền bị Cát tiểu hữu nhận ra. Quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ a. Huyền Viêm chân tiên thật cũng không tự cao tự đại." Đáp lễ lại, mỉm cười nói, tại chân tiên trước mặt nào có cái gì nổi danh có thể nói. Cát Đông Húc khiêm tốn nói, ha ha, Cát tiên hữu khiêm tốn. Huyền Viêm chân tiên nắm tay bãi xuống, mỉm cười nói, sau đó ánh mắt chuyển hướng Liễu Linh. Thấy Huyền Viêm chân tiên ánh mắt chuyển hướng mình, Liễu Linh trên mặt biểu lộ càng thêm phức tạp, đã gặp nạn qua không bỏ. Lại có nguyên nhân vì trước đó che giấu Cát Đông Húc mà sinh ra áy náy. Cái này, Cát đại ca, ta, Liễu Linh có chút không biết nên làm sao giải thích. Ha ha, chân tiên, Liễu Linh chúng ta vào phủ bên trong rồi nói sau. Cát Đông Húc mỉm cười ngắt lời nói. Cũng tốt, Huyền Viêm chân tiên gật gật đầu. Sau đó tại Cát Đông Húc cùng đi tiến tiếp khách điện. Cát Đông Húc mời Huyền Viêm chân tiên thượng tòa, nhưng Huyền Viêm chân tiên lại khăng khăng để Liễu Linh thượng tòa. Điều này không khỏi làm Cát Đông Húc âm thầm có chút giật mình Liễu Linh thân phận. Cuối cùng Cát Đông Húc cùng Liễu Linh phân chủ khách mà ngồi. Huyền Viêm chân tiên ngược lại ở phía dưới bồi ngồi. Còn tốt một màn này không có bị Huyền Viêm chân tiên phủ khu quản hạt nhận biết chân tiên người. Nhìn thấy, nếu không tròng mắt đoán chừng đều muốn rơi xuống một chỗ. Cát đại ca, thân phận chân thật của ta nhưng thật ra là Viêm Châu Thương Toại Vực Liễu Hoàng gia con cháu. Tại 18 vị hạt giống con cháu trung vị liệt vị trí cuối. Tại trong tỷ muội xếp hạng thứ 7, sở dĩ Huyền Viêm chân tiên xưng hô ta là thất tiểu thư. Rất xin lỗi, trước kia hướng ngươi che giấu thân phận. Liễu Linh nói, đối với ta mà nói ngươi chính là Liễu Linh. Cát Đông Húc nói, thật đơn giản một câu nói sáng tỏ hết thảy. Cát đại ca, Liễu Linh tự nhiên nghe hiểu ý tứ trong lời nói này. Hốc mắt không khỏi đỏ lên, nhất là nhớ tới chính mình cái này từ biệt khả năng rất lớn chính là vĩnh biệt. Thanh âm đều nghẹn ngào, ngươi có phải hay không muốn đi rồi? Cát Đông Húc thấy Liễu Linh hốc mắt đỏ lên, thanh âm nghẹt ngào, cái mũi không khỏi chua chua. Hỏi, Liễu Linh gật gật đầu, dùng sức nhịn xuống không cho nước mắt rơi xuống tới. Thấy Huyền Viêm chân tiên trong lòng đều lên sóng to gió lớn. Lúc trước hắn cho rằng Liễu Linh nhìn chúng chính là Cát Đông Húc thiên phú và thực lực. Có mời chào hắn ý tứ. Bây giờ xem ra tựa hồ là thất tiểu thư đối với cái này Cát Cửu Dương mối tình thắm thiết a. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Lại nói, chúng ta nơi này là thuộc về Viêm Châu Hải Vực. Ngươi đã tại Viêm Châu. Chờ ta tu vi lại cao một chút. Đi ngươi nói Thương Toại Vực tìm ngươi hẳn là cũng không khó. Cát Đông Húc thấy Liễu Linh lã chã, trực khóc dáng vẻ. Vội vàng trấn an nói, thế nhưng là có lẽ cái này về sau ta cùng Cát đại ca liền là sinh tử tương cách. Lại không gặp mặt cơ hội, Liễu Linh nước mắt cuối cùng rơi xuống, một đôi như bảo thạch giống nhau trong mắt tại nước mắt trong suốt đằng sau. Nhìn về phía Cát Đông Húc đều là nồng đậm không bỏ cùng không muốn xa rời. Không ai có thể minh bạch Liễu Linh tâm tình lúc này. Chỉ có Liễu Linh tự mình biết vì cái gì chính mình sẽ đối với Cát Đông Húc có giống như này không? Bỏ cùng không muốn xa rời. Hơn 60 năm trước, nàng chui vào hắn ấm áp trong ngực tránh né tai nạn. Hắn đưa nàng nâng ở trong tay yêu thương vuốt ve. Khi đó nàng mới mở linh trí không lâu, trí thông minh như là hài đồng. Loại kia ấm áp ký ức khắc vào đến tận xương tủy, in dấu khắc ở linh hồn. Chuyện gì xảy ra? Nghe ngươi ý tứ, Liễu Hoàng gia không phải đại gia tộc sao? Ngươi không phải là gia tộc hạt giống con cháu sao? Hẳn là còn có người dám làm tổn thương ngươi hay sao? Cát Đông Húc thấy Liễu Linh nước mắt dồn dập rơi xuống, không khỏi sắc mặt đại biến. Chỉ là Liễu Linh lúc này trong lòng bi thương, đầu mối phân loạn, nức nở đến không cách nào nói chuyện, đem Cát Đông Húc nhìn càng thêm nóng vội cùng đau lòng. Trước mắt phảng phất lại hiện lên năm đó con kia sợ hãi bất lực tiểu hồng điểu. Ta đến cùng ngươi tinh tế giải thích đi. Huyền Viêm chân tiên đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, mở miệng nói, ngươi có lẽ đến bây giờ còn không biết Liễu Hoàng gia đến tột cùng lai lịch gì a? Cát Đông Húc nhẹ gật đầu, những này hắn còn thật không biết. Cửu thiên giới có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ bốn đại thượng cổ linh cung, mỗi một linh cung có thất túc, trung nhị thập bát tú. Nhị thập bát tú hạ lại có các tinh bộ. Cái này nhị thập bát tú bộ túc chủ dẫn dắt các tinh bộ phận đừng chấn thủ thập đại tiên châu một chút tiên vực, trong đó liễu túc hạ hạt tám sao bộ, phân biệt là liễu tinh một, liễu tinh hai, mãi cho đến liễu tinh tám. Liễu Hoàng gia là liễu tinh bảy bộ tứ đại gia tộc cổ xưa một trong. Liễu Hoàng gia trừ gia tộc bản bộ bên ngoài, còn có 36 chân tiên phủ. Huyền Viêm chân tiên phủ chính là Liễu Hoàng gia 36 chân tiên phủ một trong, đứng hàng vị trí cuối. Nói đến đây, Huyền Viêm chân tiên phủ cố ý dừng lại một chút, tựa hồ muốn để Cát Đông Húc hào hào trải nghiệm suy nghĩ một phen. Trên thực tế, Cát Đông Húc nghe đến đó trong lòng đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn. Vẻn vẹn Liễu Hoàng gia gia tộc bản bộ bên ngoài liền có 36 chân tiên phủ. Cái này Huyền Viêm chân tiên phủ vẫn là đứng hàng vị trí cuối. Có thể nghĩ tứ linh cung lại có bao nhiêu cường đại. Đến giờ phút này, Cát Đông Húc mới minh bạch vì cái gì sư phụ hắn nói. Hiện tại coi như hắn đến có Long tộc đóng giữ tổ châu này địa phương, cũng khó có thể đi tìm Ngô Di Lỵ cùng hắn hai đứa bé. Bởi vì những này thế lực lớn siêu cấp liền tương đương với trên địa cầu siêu cấp đại hào môn. Mà hắn bất quá chỉ là một tóc húi cua nhỏ bách tính. Lấy thân phận của hắn khẳng định liền môn cũng không có tư cách tiến. Lại như thế nào tìm người? Liễu tinh bảy bộ tính cả cái khác một chút cổ xưa tiên gia môn phái gia tộc cùng một chỗ chấn thủ. Viêm châu 18 vực một trong thương toại vực. Liễu Hoàng gia lệ thuộc Liễu Tinh bảy bộ, sở dĩ cũng tại thương toại vực. Lần này thương toại vực biến mất yên lặng trên vạn năm tuyệt tiên tiểu thiên thế giới lần nữa tại tuyệt tiên sơn ẩn hiện môn hộ thông đạo. Đoán chừng tại gần đây liền muốn lần nữa hiển thế. Thất tiểu thư là Liễu Hoàng gia nhập tiểu thiên thế giới ma luyện tìm kiếm cơ duyên con cháu một trong. Huyền Viêm chân tiên tiếp tục giải thích nói, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, cái này lại là địa phương nào? Có phải hay không cực kỳ hung hiểm? Cát Đông Húc nghe đến đó sắc mặt đột biến, vẻn vẹn, tuyệt tiên, hai chữ, liền để hắn cảm nhận được một cỗ hung hiểm khí tức đập vào mặt. Chúng ta bây giờ tại chính là cửu thiên thế giới, còn gọi là đại thế giới. Mà tiểu thiên thế giới một phần là đại thế giới tự hỗn độn thế giới bên trong sinh ra thời nương, theo lấy nó mà sinh. Còn có một phần là thời đại thượng cổ có đại năng giả tại đại thế giới lúc chiến đấu, dẫn đến một bộ phận đại thế giới sụp đổ, hóa thành hàng ngàn hàng vạn cái tiểu thế giới cuốn vào một chút thứ không gian bên trong. Chúng ta ngày xưa xưng là tiểu thiên thế giới. Những này tiểu thiên thế giới mặc dù đại bộ phận thời gian phiêu phù ở cùng đại thế giới tương liên thứ không gian bên trong, nhưng bởi vì bắt nguồn từ đại thế giới, sở dĩ thỉnh thoảng cũng sẽ hiển hiện ra. Cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới chính là thượng của một lần đại chiến thời từ đại thế giới sụp đổ tách ra đi. Nghe nói trận chiến kia cực kỳ thảm liệt, vô số tiên nhân vẫn lạc, thậm chí liền đạo tiên đều chết không ít. Sở dĩ lấy tuyệt tiên chi danh, Huyền Viêm chân tiên nói đến đây, trong mắt lóe lên một vệt đã e ngại lại ước mơ phức tạp ánh mắt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.